Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, khó có thể nói trước việc đặt cược của Lê Kiệt. Người thua bị gãy chân. Nghe thấy lời các cược này, Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn ở bên cạnh lập tức lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Họ đương nhiên tin tưởng vào khả năng đua xe của Lâm Thiệu Huy. Nhưng đó là trên cung đường ở Nam Giang. Nhưng bây giờ, đó là đỉnh núi. Họ hoàn toàn không rõ Lâm Thiệu Huy có kinh nghiệm chạy được núi hay không. Nếu sơ ý một chút sẽ rơi xuống vách núi, không còn một mảnh xương. Thế nên, Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn muốn thuyết phục Lâm Thiệu Huy. Nhưng lời còn chưa nói ra, Lâm Thiệu Huy đã cong miệng gật đầu. Được rồi, chơi một ván đi. Người thua sẽ gãy chân. Chấp nhận rồi sao? Lúc này, sau khi thấy Lâm Thiệu Huy không nói gì, cuối cùng anh đã chấp nhận lời thách đấu của Lê Kiệt. Xôn xao, nhóm siêu xe lập tức sôi sục, mỗi một khuôn mặt đều thể hiện rõ sự vui mừng lẫn mỉa mai. Ha ha ha, tên ngốc này cuối cùng cũng bị lừa. Thực sự nghĩ rằng có thể chạy ngang với Lê Kiệt sao? Đúng vậy. Anh Lê Kiệt là đế vương xe hơi của tỉnh Nam Lộc. Mà giỏi nhất chính là đường vòng quanh núi. Trịnh độ anh ấy ngang với một tay đua chuyện nghiệp. Anh bạn này chắc chắn không qua được rồi. Có chuyện hay rồi. Điều mà anh Lê Kiệt giỏi nhất chính là đường vòng quanh núi. Ở núi Lục Sơn này, ngay cả anh Thiên Hạo chưa chắc đã đánh bại được. Tên ngốc này, xác định gãy chân đi. Những thành viên siêu xe nói rất nhiều. Khuôn mặt ai nấy cũng tràn ngập phấn khích. Có vẻ như họ đã nhìn thấy chiến thắng của Lê Kiệt và cái chân gãy của Lâm Thiệu Huy. Mặt khác, Lâm Thiên Quang càng vui hơn. Phun ra một ngụm máu. Nói với Lâm Thiệu Huy đầy khiêu khích. Lâm Thiệu Huy, chờ xem. Tao đảm bảo mày không sống sót mà đi qua ngọn núi này đâu. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiên Quang đầy sát khí. Mà nghe thấy lời này, Từ Bạch Đình và Trương Thái Sơn bên cạnh dường như đã nhận ra điều gì đó. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đặc biệt, khi nhìn thấy vẻ đắc ý của Lê Kiệt, hai người lập tức hiểu ra kế hoạch của những người này. Lập tức bước đến bên cạnh Lâm Thiệu Huy mà cầu xin. Anh Thiệu Huy, xin hãy từ bỏ. Lê Kiệt chắc chắn có ý đồ xấu. Cậu ta có thể lợi dụng sự nguy hiểm của đường đua trên núi để giở trò. Thậm chí là giết anh. Từ Bạch Đình bây giờ trán đã đầy mồ hôi lạnh. Còn Trương Thái Sơn bên cạnh cũng tái mặt. Anh Thiệu Huy, cái mà Lê Kiệt giỏi nhất chính là đường đua trên núi. Có thể nói ở tỉnh Nam Lộc, cậu ta gần như bất khả chiến bại ở đường đua trên núi. Đến cả Thiên Hạo cũng không phải là đối thủ. Xin anh hãy từ bỏ. Hai thanh niên vốn tính hư hỏng, những giờ phút này lại một lòng không muốn Lâm Thiệu Huy bị thương. Suy cho cùng, cha của họ vẫn luôn kính trọng Lâm Thiệu Huy. Nhưng khi nghe những điều này, Lâm Thiệu Huy lắc đầu nhẹ. Trong từ điển của tôi không có từ bỏ. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến sắc mặt của Trương Thái Sơn và Từ Bạch Đình càng trở nên xám xịt. Và khi cả hai đang định tiếp tục thuyết phục, Lê Kiệt bước đến, cậu ta đẩy mắt kính, liếc nhìn chiếc Santana bằng vẻ khinh bỉ, rồi tinh nghịch nói, anh bạn, tôi quên nói với anh, khi đua xe, hai bên chỉ được lái xe của chính mình. Vậy, xe thi đấu của anh sẽ là Santana. Bùm, câu nói của Lê Kiệt gây ra một vụ náo động. Santana và Lamborghini, đây không phải là trò đùa sao? Cách chương.